Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cô ta không thể thua. Và cũng không được thua. Cô ta đã đầu tư rất nhiều. Tiêu tốn vô số tâm huyết và tiền bạc. Mới đi đến bước này. Vừa đến hiện trường buổi ra mắt, Richard và Ada cũng vội vã đến. Cả hai đều mang vẻ mặt xấu xí. Có chuyện gì vậy? Tại sao Dapper lại bất ngờ ra mắt sản phẩm thế hệ thứ hai? Trước đó không hề có tin tức gì. Công ty Dapper chính là nhà máy điện tử Stanford, sản xuất tại Trung Quốc. Helen cố gắng bình tĩnh. Sản phẩm của họ không nhất thiết tốt hơn chúng ta. Chúng ta chiến đấu trên sân nhà, có lợi thế về giá. Tôi dự định sẽ có một số điều chỉnh về giá. Cô ta nói rất hay, nhưng thực chất chỉ có một ý nghĩa, giảm giá sản phẩm mới. Có lẽ cô ta còn không nhận ra, trước cả khi bắt đầu, cô ta đã có phần chấp nhận thua cuộc. Richard đã đặt một đơn hàng lớn, đang nghĩ đến việc kiếm một khoản lớn, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, giảm giá ngay khi mới ra mắt, không phù hợp với quy luật thị trường. Tôi không đồng ý, Helen nhíu mày, tránh né không nói, thay vào đó lại hỏi. Thực ra tôi muốn biết hơn, tại sao chúng ta có quyền kinh doanh độc quyền ở những châu lục lớn nhất? Đối thủ lại không hề e ngại, thậm chí còn nhanh chân hơn một bước. Đây vốn là một cách để kiềm chế đối thủ, nhưng kết quả là đối thủ trực tiếp bán hàng tại cửa hàng của họ. Lúc trước, Lạc Di đã để lại một bước đi khôn ngoan, giữ lại vị trí của một cửa hàng trực tiếp thuộc thương hiệu ở mỗi châu lục, thuộc sở hữu của công ty bắt đầu, nói rằng mục đích là để giám sát giá cả. Các bang quá lớn, một cửa hàng nhỏ không có nhiều ý nghĩa. Lúc đó mọi người không chú ý, nhưng bây giờ, họ mới nhận ra sự tinh tế trong cách thiết lập này. Ngay khi lời này được nói ra, sắc mặt của Ada trở nên u ám. Quyền kinh doanh độc quyền trước đây là 3 năm ký một lần, sau đó là 1 năm ký một lần, nhưng cũng có điều khoản hạn chế. Chỉ được bán sản phẩm của họ, nếu không sẽ phải bồi thường và chấm dứt hợp đồng. Họ sẵn sàng chấp nhận lỗ để đặt hàng, vì nhìn thấy tính ưu việt của sản phẩm, có thể kiếm được một khoản lớn, nhiều hơn nhiều so với số tiền phải bồi thường. Dâu đâu, gọi điện cho anh ta. Sắc mặt của Richard thay đổi, vội vàng gọi một cuộc điện thoại, nhưng dâu không nghe máy. Mọi người thầm nghĩ không ổn, đã thỏa thuận cùng nhau tiến thoái lợi ích, kết quả có người lẳng lặng bỏ chạy. Không kịp suy nghĩ nhiều, cấp dưới đến thúc giục Helen. Cô chủ, đã đến giờ, các phóng viên và truyền thông đều đang chờ cô. Trái tim Helen như bị một tảng đá lớn đè nặng, khiến cô ta bẩy không thở nổi. Đến lúc này, mở hay không mở, đó là một lựa chọn khó khăn. Nếu mở cuộc họp báo, công khai xé bỏ hợp đồng trước, cô ta phải bồi thường, lại khiến đối phương phật ý. Con đường phía trước sẽ bị chặn đứng. Nếu không mở, thì sẽ mất trắng. Cô ta nhắm mắt lại. Lao phải theo lao. Phải bắn, đã đi đến bước này. Cô ta không thể lùi bước. Chúng ta đi thôi. Ada và Richard nhìn nhau. Do dự, theo kế hoạch trước đó, họ sẽ cùng nhau tham dự cuộc họp báo. Dưới sức ảnh hưởng 1+1 lớn hơn 2. Chắc chắn sẽ chiếm lĩnh thị trường lớn nhất, nắm bắt cơ hội, nhưng bây giờ, họ chần chừ. Helen quay đầu lại, lạnh lùng nhìn họ một cái. Đơn hàng của các anh đã được đặt, chúng tôi không chấp nhận hoàn trả. Sắc mặt của Richard xanh mét. Cô, ôi, bụng tôi đau quá. Ada đột nhiên ôm bụng kêu đau, trông như sắp ngất. Richard giật mình, vội vàng ôm lấy cô ta. Nhưng cô ta lại nháy mắt ra hiệu cho Richard. Đối phương liền hiểu ra. Tôi sẽ đưa Ada đến bệnh viện, sẽ quay lại ngay. Helen nhìn chằm chằm. Cứ để vệ sĩ đưa đi. Anh đâu phải bác sĩ, không giúp được gì đâu. Nhanh lên đi. Mọi người đang chờ đấy. Cô ta kéo Richard không chịu buông. Lúc này cô ta cần một đồng minh. Richard và Ada trao nhau ánh mắt. Cuối cùng anh ta cắn răng. Vẫn quyết định thử xem sao. Cách chương.